Ninh Phàm trầm mặc một chút phía sau, từng bước hướng tới mặt hồ đi đến. Hắn có thể cảm thụ đến, càng tới gần hồ nước, hắn trên thân chúc phúc thuật liền càng có suy yếu xu thế. Này đại trận, quả nhiên có phá giải chúc phúc thuật sức mạnh. Quái là con mắt tựa hồ không có lừa hắn, còn là giữ lại một phần cảnh giác đi. Ninh Phàm thân hình một hoảng, hóa thành một đạo ánh kim, bay vào hồ nước, thẳng hướng đáy hồ. Hồ nước mực tối đen, máu sềnh sệch, cũng có một luồng đến xương âm u lạnh lẽo. Này âm u lạnh lẽo, có chờ ở suy yếu chúc phúc thuật. Ngươi phía trước tựa hồ đã trúng hoán man thuật, cũng bởi vậy đã trải qua 3 lần tổn kiếp, đã thành thiếu tư man. Quái là con mắt thanh âm, bỗng nhiên theo mặt hồ phía trên truyền đến. Là, Ninh Phàm trả lời đạo, coi bộ là âm mặc ông già áp chế ngươi sau 6 lần tổn kiếp. Tiểu tử, chống đỡ. Khe núi bên trong, quái là con mắt trong miệng lẩm nhẩm, không ngừng có màu xám ký hiệu bay ra, không nhập hồ nước bên trong. Mờ mịt trên không trung, bắt đầu xuất hiện một san sát cổ xưa man giống hư ảnh, cũng có man nhân tụng kinh tiếng, không ngừng truyền ra. Theo thời gian chuyển rời, thiên địa giữa đúng là xuất hiện 3 tòa đồ sộ nhất man giống hư ảnh. 3 tòa tượng khổng lồ mơ mơ hồ hồ, xem không rõ cụ thể bộ dáng. Quái là con mắt ánh mắt ngưng trọng nhìn 3 tòa tượng khổng lồ, đã bắt đầu dài lâu cầu chúc. Một cái canh giờ sau, quái là con mắt bỗng nhiên hướng tới nhất bên trái tượng khổng lồ, thần sắc có một tia phức tạp, lẩm nhẩm đạo. Thiện thi điệu vong, hiện. Theo này một tiếng uống ra, nhất bên trái tượng khổng lồ, cuối cùng có biến hóa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 930, đệ tứ bước đường. Đệ 930 chương đệ tứ bước đường, thiện thi điệu vong, hiện. Theo quái là con mắt thanh âm vừa rớt, nhất bên trái tượng khổng lồ, không ngừng có đá vụn bong ra, bộ dáng không lại mơ hồ, dần dần rõ ràng lên. Nếu là Diệu Ngôn lúc này, nhất định lại sẽ chấn kinh một lần, bởi vì này một tòa tượng khổng lồ bộ dáng, đúng là cùng Tứ Minh Tông tuyệt mật hồ sơ bên trong, Bắc Thiên Tổ Đế bộ dáng giống y như hệt. Kia là một cái trung niên nam tử tượng đắp, nam tử bên phải trên mặt có một cái đồ đằng hình trăng màu đen, kia là Điệu Vong tộc tộc huy. Này hai tay quấn quanh vô số khôi tuyến, ánh mắt từ bi, này từ bi bên trong, cũng có một luồng hóa không mở bi thương. Này buồn ý rất có cảm nhiễm lực, rất nhanh truyền khắp cả thảy khe núi. Đáy hồ Ninh Phàm cũng bị này buồn ý chỗ cảm nhiễm, gợi lên trong lòng nhất bi thương hồi ức. Hắn nhớ tới mẫu thân của hắn, tái nhợt dung nhan, hy sinh dụng sở hữu yêu máu, hóa thành tượng đá, chỉ vì bảo trụ đứa nhỏ tánh mạng. Hắn nhớ tới phụ thân của mình, tại trưởng vận tiên đế tính kế dưới, bi ai tuyệt vọng gào thét, một vài điểm mất đi đối trong lòng tình cảm chân thành ký ức. Hắn nhớ tới lão ma, một năm đó, thất mai thành thượng, lão ma bị đệ tử hư hỏng niết hoàng tự tay phế bỏ tu vi. Lão ma lần đầu tiên lộ ra già nua bi ai biểu tình, như là một cái chập tối lão nhân. Ninh Phàm bỗng nhiên giật mình, không chi giác giữa, mình không ngờ chảy xuống nước mắt. Hắn bị điệu vong cổ tượng buồn ý đồng hóa. Này buồn ý, có một loại làm cho người ta cảm cùng người bị thần thông. Này giống nặng chính là ai, nhưng lại có như vậy mạnh mẽ buồn ý, nhượng ta trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Ninh Phàm thần niệm lao ra mặt hồ, nhìn đến không ngừng tán phát buồn ý điệu vong chi giống, ánh mắt động dung. Hắc hắc, đây là điệu vong đại đế tượng đắp, tiểu tử, chiêm ngưỡng Bắc Thiên Tổ Đế phong thái đi. Phải phá chúc phúc thuật, nhưng không thể thiếu hắn sức mạnh. Quái là con mắt cười hề hề, trả lời đạo, trong lòng lại ở trong tối ám nói thầm. Điệu vong a điệu vong, hai ta từ trước giao tình không sai, hôm nay ta mượn dùng xuống ngươi sức mạnh, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Ai, ngươi chết đều chết rồi, lại như thế nào khả năng sẽ để ý đâu, liền ngươi khuê nữ đều chết rồi. Hiện giờ thiên địa, quen biết cũ ít ỏi, thật đúng là làm cho người ta cô quạnh a. Hắn tiếp tục thúc giục thần thông, trong miệng lẩm nhẩm. Điệu vong cổ tượng, uy áp càng ngày càng nặng, khiến cho cả thảy khe núi đều bao phủ tại hắn uy áp dưới. Này uy áp, giống như hóa thành một cái vô hình tay, chợt ra tay, hướng tới hồ nước phương hướng hung tợn một xé. Đáy hồ Ninh Phàm lập tức cảm thấy một luồng cả người xé rách kiểu đau nhức, giống như liền tại khoảnh khắc này, hắn đạo bị này vô hình tay ngang nhiên xé mở. Phải bên thân thể, máu tươi lập tức chảy ra làn da, nhiễm đỏ trên thân áo trắng, dong tại hồ nước bên trong. Rất nhanh tiếp theo, ngay cả huyết nhục đều một vài điểm hòa tan tại hồ nước giữa, chỉ còn da thịt xuống dày đặc xương trắng. Mất đi huyết nhục, Ninh Phàm phải bên thân thể nhất thời có vẻ khô quắt. Y phục dán tại xương trắng thượng, có trống rỗng cảm giác. Mà theo bên thân thể hòa tan, giam cầm Ninh Phàm nguyên thần chúc phúc chi lực, ngang nhiên suy yếu một phần ngàn. Liền lúc này khi, hồ nước giữa một luồng cực kỳ khổng lồ bất tử chi khí, hướng tới Ninh Phàm phải bên thân thể điên cuồng chảy vào. Này bất tử chi lực tựa hồ cùng hán âm dương ma mạch sức mạnh không hề ăn khớp, giống như trời sinh liền là hai loại đối địch sức mạnh kiểu, không thể cùng tồn tại. Dù là như thế, bất tử chi lực như cũ tẩm bổ Ninh Phàm tổn thương nghiêm trọng thân thể. Đáy hồ đã xuất hiện quỷ dị một màn, Ninh Phàm phải bên thân thể chỉ còn xương trắng, xem không đến huyết nhục. Trái bên thân thể tắc còn tại bất tử chi khí tẩm bổ xuống, hoàn hảo như lúc ban đầu. Dần dần địa, bất tử chi lực bò lên Ninh Phàm khung xương, khiến cho trống rỗng xương trắng phía trên, lập tức đã xuất hiện huyết nhục trọng tổ một màn. Chỉ mấy cái hít thở giữa, Ninh Phàm phải bên thân thể, liền tại đáy hồ một lần nữa nặn ra, cùng phía trước thân thể không có nửa điểm bất đồng. Còn không đủ, ác thi âm mặc, hiện. Quái là con mắt ánh mắt dừng ở đệ nhị tòa tượng khổng lồ thượng, không tốt khí địa hừ một tiếng. Âm mặc a âm mặc, ngươi là ta thân, ta là ngươi mắt, ngươi ta bản là một khối, ta sử dụng xuống ngươi sức mạnh, không làm qua đi. Quái là con mắt trong miệng lẩm nhẩm, đệ nhị tòa tượng khổng lồ, dần dần rõ ràng lên. Kia là một cái sao thân trên tượng của lão già, hạ thân bọc da thú váy, mái tóc buộc đã thành vô số nhỏ bím tóc. Này bộ dáng, rõ ràng cùng thiên khuyết tầng thứ 9 cổ tượng ông lão nhất trí. Đây là âm mặc lão tổ tượng đắp. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi một động. Đầu tiên là điệu vong chi giống, sau là âm mặc chi giống. Này hai người trong lúc đó, có cái gì liên hệ sao? Điệu vong cổ tượng thượng, có hóa không mở buồn ý. Âm mặc cổ tượng thượng, đã có gần như điên cuồng sát ý. Một luồng giống như gió lốc kiểu mãnh liệt sát ý, chợt theo âm mặc tượng đắp phía trên phát tiết mà ra, hướng tới cả thảy khe núi trùng trùng áp chế. Này sát ý, không như điệu vong đại đế buồn ý yếu bao nhiêu, đồng dạng đem Ninh Phàm bao phủ tại trong đó. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời đỏ như máu một mảnh, bạo ngược sát ý bắt đầu nảy sinh. Kia là một loại gần như lục thân bất nhận sát ý, bất cứ gì xuất hiện tại trước mắt sinh linh, đều phải giết, giết, giết. Này sát ý, cùng kiếp niệm chi lực ăn mòn cảm giác rất giống. Hiện giờ ta kiếp huyết đã tiểu thành, điểm ấy sát ý, loạn không nổi ta thần trí. Ninh Phàm quanh thân kiếp niệm hồng mang một chớp, ngang nhiên đem này luồng sát ý xua tan. Hắn có thể cho phép mình bị buồn ý cảm động, lại không thể để cho mình bị giết ý ăn mòn lý trí. Theo đệ nhị tòa cổ tượng sát ý hàng lâm, thêm vào tại Ninh Phàm trên thân xé rách chi lực, lập tức tăng cường gấp đôi nhiều. Một lần này, ngay cả Ninh Phàm trái bên thân thể đều bắt đầu hòa tan, có bất tử chi lực thêm vào, hòa tan dụng bộ phận rất nhanh vừa nặng tổ đi ra. Còn là không đủ, lẽ nào phải vận dụng bản ngã chi sắc sức mạnh sao? Ai, dùng đi, bất tử đại ca, tiểu đệ mượn dùng thoáng cái ngươi sức mạnh a, đắc tội chỗ, trách móc chớ trách. Quái là con mắt nhìn thoáng qua đệ tam tòa tượng khổng lồ, thần tình dè dặt. Tựa hồ rất sợ đệ tam tòa tượng khổng lồ. Bản ngã sắc bất tử, hiện. Ầm ầm. Quái là con mắt thanh âm vừa mới hạ, khe núi bên trên lập tức đã xuất hiện không đếm xuể màu đen kiếp vân. Này chút kiếp vân, bỗng nhiên tất cả đều là bất tử chi khí biến thành, từng đạo màu đen lôi đình, theo trời mà rơi, vạn sét nổ vang giữa, đệ tam tòa tượng khổng lồ bộ dáng một vài điểm rõ ràng lên. Kia là một cái thân màu đen đạo bào trung niên nam tử, rối tung tóc dài, dung mạo phổ thông, ánh mắt lại óng ánh địa làm cho người ta không dám nhìn gần. Không thể hình dung như vậy óng ánh ánh mắt, liền giống như hán ánh mắt bên trong, chứa một khắp sao trời. Này ánh mắt bên trong, cũng có một loại khắc cốt ghi tâm tưởng niệm, kia là đối cố quốc sao trời tưởng niệm. Phần này tưởng niệm, im hơi lặng tiếng, lại tại một nháy mắt giữa, đem Ninh Phàm bao phủ trong đó. Gợi lên Ninh Phàm nhớ nhà chi tình, Ninh Phàm giống như cùng đệ tam tòa cổ tượng sản sinh cộng hưởng, giống như có thể cảm thụ đến vô số năm trước, cổ tượng người truyền lưu đến nay cảm xúc. Rất muốn, nhưng nhà, đã không tại. Kia là cổ tượng người cảm xúc, cũng không phải là Ninh Phàm cảm xúc. Đệ tam tòa cổ tượng hốc mắt giữa, bỗng nhiên chảy xuống hai đi huyết lệ. Hắn nhà, sớm không tại, sớm. Đây là bất tử đại đế tượng đắp. Tiểu tử thối, hảo hảo thấy rõ ràng, người này liền là tử đấu tiên hoàng vị trí xếp hạng đệ nhất đại đế. Liền tính là hoang thánh thấy hắn, cũng muốn khách khí ba phần. Quái là con mắt thần tình tràn ngập kính sợ vẻ. Cái sau nháy mắt, một luồng Ninh Phàm cuộc đời ít thấy khủng bố khí thế, cũng không chết cổ tượng phía trên, chợt chấn áp mà xuống. Này khí thế, so với loạn cổ đại đế khí thế càng mạnh mấy lần. Kia là tử đấu tiên hoàng vị trí, đệ nhất tiên đế khí thế. Khoảnh khắc này, thiên địa giữa càng là vang lên từng tiếng cổ xưa thanh âm. Kia là chôn giấu tại thiên đạo luân hồi giữa tiếng vang. Kia là bất tử đại đế nhiều năm trước kia, bất cam gào thét. Ta tử đấu tiên tu, nghịch kiếp mà sinh, chôn xương không hối hận, sinh tử chỉ vì là tử đấu tiên. Giới tại người tại, giới vong người vong, bổn tọa lúc này thề, cuộc đời này này thế, thề muốn giết tận vực ngoại địch tu, trở về cố quốc. Ta chém ra ác thi, này ác thi lại phản bội tử đấu tiên vực, đầu nhập vào kiếp chủ, trở thành cửu đại man thần. Đây là ta một đời chi hận. Thiện thi, chịu tải ta một đời chi buồn, liền lưu tại huyễn mộng giới đi. Là tử đấu tiên tu cuối cùng gia viên, bất tử hư không, lưu cho ngươi tự bảo vệ mình. Thiện thi, chờ ta giết hết vực ngoại tu sĩ, liền tới nơi đây, mang ngươi về nhà. Từng tiếng, tại khe núi vùng trời vang lên, kia là bất tử đại đế di lưu tại thiên đạo luân hồi giữa tiếng vang, kéo dài vạn cổ, truyền lưu đến nay. Lại một lần nghe đến cái này thanh âm, quái là con mắt ánh mắt bỗng nhiên có chút ướt át, đúng là chảy xuống nước mắt. Nhưng hắn rất nhanh liền đã thu nước mắt, chuyên tâm dồn trí địa khống chế lên trận pháp đến. Hắn nhất định phải giúp Ninh Phàm phá hư chúc phúc thuật. Sau đó, giết chết âm mặc. Bởi vì, đây là bất tử đại đế một đời chi hận, hắn phải giúp không chết rửa hận. Bất tử thuật, điều khiển trường mệnh đạo. Chư thiên thiên mệnh, đều nghe ta lệnh. Bất tử tinh, hiện. Quái là con mắt chợt thúc dục thần thông, hồ nước bên trong, nhất thời có điểm điểm huyết vụ hướng về bầu trời bay đi. Khe núi vùng trời, một nháy mắt giữa hóa thành đêm tối hàng lâm. Tại này vô tận đêm tối bên trong, cũng có một ngôi sao thần, hết sức lóa mắt, từ từ hàng lâm, là huyết vụ biến thành. Kia là một khỏa màu tím ngôi sao, ẩn chứa cực kỳ khủng khiếp bất tử chi khí. Kỳ danh, bất tử tinh. Bất tử đại đế phải mắt bên trong, từng tu được 9 cái ngôi sao. Này bất tử tinh, chính là 9 cái ngôi sao trong đó một cái. Chỉ là này khỏa màu tím ngôi sao phía trên, không biết vì sao, vết rách dày đặc. Bất tử đại đế từng cùng vực ngoại tu sĩ một chiến, gặp 12 tên thánh nhân vây công, phải mắt đệ tứ khỏa ma sao trời điểm bị người nổ nát. Vỡ vụn ngôi sao hóa thành một giọt máu đen chảy ra. Này một giọt máu đen, ẩn chứa bất tử đại đế nửa đời ký ức cùng tưởng niệm, càng có một tia truyền thừa lưu tại trong đó. Này truyền thừa, chỉ có bất tử thể chất tu sĩ có thể đạt được, mấy người khác không thể đạt được. Chỉ đáng tiếc mãi mãi tới nay, trừ bất tử đại đế ở ngoài, lại không có sinh ra qua cái thứ hai bất tử thể chất tu sĩ. Này máu giữa truyền thừa, sợ là không người có thể đạt được. Quái là con mắt nhưng thật ra không biết, thế gian đã có cái thứ hai không chết tu sĩ sinh ra, tên là Tư Mệnh, còn không trưởng thành lên, liền bị Ninh Phàm loạn kiếm chém chết. Đã vì bang thằng nhãi này phá chúc phúc thuật, lão phu liền truyền thừa chi huyết đều dùng hết. Lão phu lần này nhưng là đã xuống vốn gốc, hy vọng thằng nhãi này sẽ không nhượng lão phu thất vọng. Nhất định phải giết âm mặc. Quái là con mắt bỗng nhiên một uống, khe núi vùng trời màu tím ngôi sao lập tức hóa thành một đạo tử quang, hướng tới hồ nước đột nhiên bắn rơi. Đáy hồ Ninh Phàm, ánh mắt nhất thời biến đổi, trơ mắt nhìn một đạo tử mang hướng tới của mình thân thể bắn nhanh mà đến. Hắn vốn định tránh né, nhưng quái là con mắt thanh âm tại khoảnh khắc này truyền vào mà ra, nhượng hắn đánh mất tránh né chi niệm. Đây là bất tử tinh, là bất tử đại đế phải mắt 9 cái thần thông ngôi sao đệ tứ cái, là bài trừ chúc phúc thuật mấu chốt chỗ. Tiếp thụ nó, tiếp tới, ngươi thân thể sẽ sụp đổ trọng tổ ngàn lần, đã thiếu nó sức mạnh, ngươi chắc chắn ngã xuống tại ngàn lần sụp đổ bên trong. quái là con mắt bỗng nhiên nhắc nhở đạo. Tại đây nhắc nhở tiếng vang lên nháy mắt. Ninh Phàm thân thể bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên sụp đổ, điên cuồng sụp đổ. Một lần này, không chỉ là huyết nhục, ngay cả cốt cách đều bắt đầu sụp đổ. Theo tay phải bắt đầu, tiện đà là cả thảy phải nửa người, sau đó là toàn thân. Chỉ một cái phút chốc, Ninh Phàm y bào vụn nát, cả thảy thân thể hóa thành huyết vụ sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thần, cô lẻ loi địa lưu tại đáy hồ. Mặc dù thân thể sụp đổ, nguyên thần phía trên vẫn có cực mạnh mẽ chúc phúc chi lực, khiến cho Ninh Phàm nguyên thần không thể bay khỏi thân thể sụp đổ nơi 10 trượng cự ly. Liền lúc này khắc, này màu tím ánh sao bay vào Ninh Phàm nguyên thần bên trong, Ninh Phàm nguyên thần khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng do dự thoáng cái, chung quy không có kháng cự luồng sức mạnh này. Hắn lựa chọn tin tưởng quái là con mắt một lần, dù sao không tin tưởng quái là con mắt cũng là một con đường chết, hắn đã không còn lựa chọn. Này màu tím ánh sao vừa mới bắn vào, Ninh Phàm nguyên thần lập tức lung vào nhạt tử quang mũi nhọn giữa, nguyên bản sụp đổ làm huyết vụ thân thể, chỉ một cái nháy mắt, liền một lần nữa trọng tổ đi ra, nhưng chợt, thân thể liền lại một lần sụp đổ, trọng tổ, sụp đổ, sụp đổ cùng trọng tổ luân phiên, là một chàng ý chí mặt dày vò, giống như có một cái nhỏ bé lưỡi dao, tại từng tấc cắt qua ngươi huyết nhục, giống như có một cái sắt đục, tại một vài điểm đục xuyên ngươi xương cốt, giống như có một cái kìm sắt, từng mảnh nhổ ngươi móng tay, từng cái kiềm bể ngươi xương ngón tay. Sau đó, lại là tê ngứa tân sinh. Rất nhanh tiếp theo, lại là vòng sau đau nhức. Tại trận pháp chi lực thêm vào xuống, cái loại này đau nhức càng là bị phóng to vô số lần. Ninh Phàm lại thủy chung mắt lạnh đái chi. Hắn ý chí từng trải qua nhiều lắm tôi luyện, như vậy đau. Hắn nhấm nháp qua nhiều lắm, sớm chết lặng. Chỉ là từng lần thân thể sụp đổ, chung quy cấp Ninh Phàm nguyên thần mang đến không nhẹ thương thế kia thế, hắn không thể bỏ qua. 10 lần sụp đổ phía sau, Ninh Phàm nguyên thần khuôn mặt nhỏ nhắn liền đã tái nhợt như tờ giấy. 20 lần sụp đổ phía sau, Ninh Phàm nguyên thần đã có chút hư ảo. 30 lần, 40 lần, Ninh Phàm nguyên thần, cuối cùng tần lâm tan rã, ý thức cũng dần dần bị lạc. Nguyên thần một tán, hắn liền sẽ chết, giống như lổm ngà lổm ngổm chết ở tu đạo trên đường người, không chút âm thanh địa chết đi. Cam tâm sao? Cam tâm liền như vậy bừa bãi vô danh chết đi sao? Cam tâm liền như vậy bị Âm Mặc lão tổ tính kế mà chết sao? Không, không cam tâm, không thể tán. Ninh Phàm nguyên thần, thần tình bỗng nhiên cố chấp như là ma. Hắn không nguyện tiêu tan, như vậy mặc dù là hôm nay, cũng không thể nhượng hắn tiêu tan. Bị lạc ý thức, bị hắn cưỡng chế gọi hồi. Tần lâm tan giã nguyên thần, bị hắn lấy chấp đạo lực lượng, cưỡng chế củng cố. Hắn cố chấp, giống như cùng này màu tím ánh sao lên cảm ứng. Này màu tím ánh sao bắt đầu truyền ra từng tia ôn nhuận cảm giác, khiến cho hắn nguyên thần càng ngày càng ngưng thực, ý thức cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn tinh thần chưa từng có tập trung, giống như có một đạo thanh âm, bỗng nhiên tại Ninh Phàm trong óc vang lên. Không biết từ đâu mà đến, mờ ảo khó tìm, rất muốn. Này một nhỏ máu, có ta nửa đời hồi ức cùng với đối cố hương tưởng niệm. Là ai đang nói chuyện? Một luồng đại lực đánh úp lại, Ninh Phàm chỉ cảm thấy thức hải một đau, ý thức nhất thời lâm vào trùng trùng ảo giác bên trong. Không, này không là ảo giác, mà là từng đoạn vỡ tan hỗn độn hồi ức. Tại này chàng hồi ức bên trong, có một cái bọc da thú man tộc thiếu niên. Tại thảo nguyên phía trên điên cuồng chạy giữ mạng, hắn chỉ là một cái phổ thông thông man nhân, không có tu vi. Sau lưng hắn, vài cái ích mạch tu sĩ giá phi kiếm, tại mặt sau một đường đuổi theo, trêu chọc hắn. Trốn, nhất định phải trốn. Phương xa bộ lạc, sớm ánh sáng màu máu ngút trời, ba chết rồi, mẹ chết rồi. Hắn gia viên, bị tử vi tiên vực xâm lấn. Hắn thân nhân, bị này chút ở tít trên cao tử vi tu sĩ giết sạch. Nhà, không. Chơi đùa đủ rồi, đừng đuổi theo. Giết thằng nhãi này đi, có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Một cái ích mạch thiếu niên chơi đùa ngấy, khởi lên trong tay phi kiếm. Một kiếm bắn chết tiền phương liều mạng chạy trốn man tộc thiếu niên. Man tộc thiếu niên chỉ cảm thấy được một luồng đau đớn truyền đến. Trước mắt liền càng ngày càng đen, hướng trên mặt đất ngã quỵ. Hắn chết rồi sao? Này, liền là tử vong sao? Chết rồi, liền có thể nhìn thấy ba, mẹ sao? Chết rồi, liền có thể trở về nhà sao? Gần chết trong lúc, man tộc thiếu niên cũng là lộ ra một cái ấm áp vẻ cười. So với còn sống, chết rồi có lẽ càng tốt. Man tộc thiếu niên thi thể, đảo trên mặt đất. Này vài cái ích mạch tu sĩ, rớt xuống trên mặt đất. Chuẩn bị cắt lấy man tộc thiếu niên đầu lâu, trở về thỉnh công. Liền tại đây khi, cả thải thảo nguyên bầu trời, bỗng nhiên hóa thành tảng lớn màu tím. Cũng có một cái quanh thân lung tại tử quang giữa nam tử, hơi hơi thu ánh mắt, hướng tới man tộc thiếu niên thi thể đi tới. Nam tử kia một tập tự y, phong thái tuyệt luân, quanh thân không có một tia tu vi khí vị chảy ra, lại cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Vài tên ít mạch tu sĩ bỗng nhiên ngơ ngẩn, bọn họ như thế nào không nhận thức trước mắt nam tử, này nhưng là một cái danh chấn tử vi, bắt đầu hai đại tiên vực lão quái. Là hắn, cái kia tự hào tử đấu cuồng vọng tu sĩ. Người này mấy tháng trước, lấy một mình chi lực giết hết tử vi tiên hoàng 3.000 tử sĩ. Cuộc chiến này, cùng sở hữu 16 gã thánh nhân, chết ở hắn trong tay. Cả thảy tử vi tiên vực, hiện giờ đều tại truy nã người này. Tin đồn người này rời đi phía sau, càng cùng bắt đầu tiên hoàng gặp nhau, đại chiến phía sau, toàn thân trở ra. Người này không vào đệ tứ bước, liền có cùng đệ tứ bước tu sĩ sức chiến đấu một trận. Nếu nhập đệ tứ bước, chư thiên tiên hoàng bên trong, ai nhưng cùng chi tranh phong? Sẽ chết sao? Tin đồn người này giết người như là ma, cùng hung cực ác. Chúng ta gặp gỡ người này, há có cứu mạng đạo lý? Vài cái ích mạch tiểu bối run rẩy cái không ngừng, dọa được mặt không màu máu. Tự y thanh niên lại xem cũng không xem vài cái tiểu bối. Chỉ là bấm tay một điểm, này vài cái tiểu bối lập tức bạo tán thành từng đạo huyết vụ, kêu thảm mà chết. Ỷ lớn hiếp nhỏ lại như thế nào? Này vài cái ích mạch tu sĩ, từng cái đều giết không ít man nhân, trên tay nhân quả không ít. Dám giết người, liền phải có bị người giết giác ngộ. Tử vi, bắt đầu hai đại tiên vực, đã triệt để thần phục thái thương trần giới sao? Đường đường tiên hoàng, nhưng lại nghe theo trần giới điều khiển, vây công cổ man giới. Tử vi, bắt đầu đã sa đọa đến loại này tình cảnh sao? Hoang cổ, tử vi, bắt đầu. Tam giới liên thủ, tăng thêm trần giới cường giả, cổ man giới sợ là rất nhanh liền sẽ bị công phá đi. Thái thương kiếp linh nô giới, vừa muốn nhiều một cái. Tự y thanh niên hơi hơi nhắm lại mắt, lớn thời đại dưới. Hắn tự bảo vệ mình đều khó, vô lực cải biến hiện trạng. Không vào đệ tứ bước, cuối cùng con kiến, hắn cự ly đệ tứ bước, chỉ kém một đường, lại còn rất xa. Hắn còn không thấy đến của mình đường. Ta đường. Kết cục là cái gì? Tự y thanh niên nhìn ánh lửa ngút trời cổ man giới, trong lòng bỗng nhiên có chút bực bội. Hắn chán ghét như vậy lửa chiến bay tán loạn tu chân giới. Mỗi một ngày, đều có đếm không hết người phàm, kẻ yếu, chết ở dung chuyển giữa. Là giống như trước mắt cái này man tộc thiếu niên, bị tu sĩ trở thành trêu đùa công cụ, trêu đùa qua đi, càng là tàn nhẫn sát hại. Ân, không chết. Tự y thanh niên bỗng nhiên nhẹ ơ một tiếng, cũng là này ngã vào vũng máu giữa man tộc thiếu niên, đau đến phì phì chít chít, theo trên mặt đất leo lên. Này thiếu niên, xác xác thực thực là một cái không hề tu vi người phàm. Này thiếu niên, trái tim đều bị phi kiếm thái nhỏ, vậy mà còn sống. Này thiếu niên, lẽ nào có được nào đó đặc thù thể chất không thành? Tu chân giới tựa hồ còn chưa bao giờ từng có này một loại thể chất. Sao lại như vậy được? Ta như thế nào không chết? Man tộc thiếu niên bỗng nhiên gào khóc lớn lên. Ba mẹ đều chết rồi, chỉ có hắn còn sống. Này tính cái gì? Vì sao kẻ yếu liền phải bị cường giả khi dễ, giết chóc? Vì sao? Là ai định ra cái này quy tắc? Man tộc thiếu niên vẫn chưa chú ý đến. Bên cạnh còn đứng một cái tự y thanh niên, chỉ lo mình gào khóc lớn lên. Này tự y thanh niên, lại bị man tộc thiếu niên đột ngột tỉnh ngộ. Hoang mang nhiều năm vấn đề, có hiểu ra. Đúng rồi, đi thông đệ tứ bước đường, kém liền là một điểm này. Ta còn không có định ra của mình quy tắc. Tự y thanh niên thật sâu xem man tộc thiếu niên một cái, hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Man tộc thiếu niên lúc này mới giật mình, phát hiện bên cạnh vậy mà còn có người khác, mới nhìn sơ qua, càng là dọa được đã quên khóc kêu. Tự y thanh niên truy nã lệnh, sớm phát hướng các đại tiên vực, liền tính là người phàm, cũng không hề ít nhận được hắn, đều coi hắn là thành giết người không trước mắt ác ma. Ta gọi Âm Mặc. Man tộc thiếu niên yếu ớt địa trả lời đạo. Ninh Phàm hơi hơi giật mình, theo hồi ức giữa tạm thời thức tỉnh quá. Hắn vậy mà nhìn đến bất tử đại đế hồi ức. Chỉ là bất tử đại đế hồi ức giữa, vì sao lại có Âm Mặc lão tổ, vì sao lại vẫn có Tử Đấu tiên hoàng. Bất tử, Âm Mặc, Điệu Vong, này ba cá nhân, tựa hồ có nào đó kể không ra nói không rõ liên hệ. Hơn nữa nhượng Ninh Phàm giật mình, là hắn vậy mà tại đây hồi ức giữa, nhìn đến Tử Đấu tiên vương hỏi đệ tứ bước một màn. Hồi ức bên trong Tử Đấu, hiển nhiên còn không có bước vào đệ tứ bước, trở thành một đời tiên hoàng. Nhưng hắn cự ly đệ tứ bước đã rất gần, đồng phát ra từng câu gõ hỏi. Ta đường, kết cục là cái gì? Quy tắc. Đúng rồi, đi thông đệ tứ bước đường, kém liền là một điểm này. Ta còn không có định ra của mình quy tắc. Ninh Phàm cái này nho nhỏ bước thứ hai chân tiên, vậy mà chính tai nghe được Tử Đấu tiên hoàng đối đệ tứ bước lĩnh ngộ. Tuy chỉ có đơn giản hai câu, lại đủ để nhượng hắn chấn kinh. Hắn này tính hay không tổ tiên một bước, nhìn đến đệ tứ bước con đường. Bao nhiêu thánh nhân nghèo này một đời, đều tìm không đến nên như thế nào đột phá đệ tứ bước. Hắn liền như vậy giản đơn nhìn đến, theo bất tử đại đế hồi ức bên trong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 931 là kiếp, cũng là tạo hóa. Đệ 931 chương là cướp, cũng tạo hóa. Theo bất tử đại đế hồi ức bên trong, nhìn đến đệ tứ bước đường, này tuyệt đối là một chàng cơ duyên vô cùng lớn. Loại này cơ duyên sẽ không nhượng Ninh Phàm tu vi tăng lên, nhưng tại Ninh Phàm trong lòng mai phục một cái mầm móng đi thông đệ tứ bước mầm móng. Nếu có một ngày Ninh Phàm tu luyện đến bước thứ ba đỉnh điểm, cực có khả năng bởi vì hôm nay một lần hiểu biết, cũng có một tia bước vào đệ tứ bước cơ hội. Thiên địa giữa, có thể bước vào bước thứ ba thành thánh người rất ít. Có thể nhìn ngó đến đệ tứ bước con đường người, lại càng ít. Đạo, đường. Có được của mình đường, có được mình đỉnh xuống quy tắc, tài năng bước vào đệ tứ bước sao? Ninh Phàm nín thở ngưng thần, nhắm lại mắt, muốn theo bất tử đại đế hồi ức bên trong nhìn đến càng nhiều. Dần dần, bên tai lần nữa vang lên bất tử đại đế thanh âm. Rất muốn. Thiện thi, nếu ta giết hết vực ngoại địch tu, liền sẽ trở lại huyễn mộng giới, mang ngươi về nhà. Từng màn vỡ tan hồi ức, lần nữa hiện lên tại Ninh Phàm trước mắt. Này đó hồi ức, bỗng nhiên là bất tử đại đế nửa đời hồi ức. Nhưng mà này đó hồi ức thái quá vỡ tan, rốt cuộc không có phía trước cái loại này nối liền đoạn ngắn, không thể chắp vá tại cùng nhau. Ninh Phàm tinh tế tìm tòi này chút hồi ức, ý đồ từ giữa tìm được một ít hoàn chỉnh ký ức. Bỗng nhiên giữa, hắn tìm được một ít tương đối hoàn chỉnh ký ức. Ký ức bên trong, bất tử đại đế một tập màu đen đạo bào, ngồi ngay ngắn tại chư thiên ngân hà bên trong. Hắn phải mắt, chảy máu đen, phải trong mắt đệ tứ khỏa ma sao, đã vỡ tan. Lúc này phía trước, hắn lọt vào vực ngoại 12 tên thánh nhân vây công. Này một chiến, hắn bước lui 12 tên bắt đầu thánh, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Không đủ, còn là không đủ. Ta tuy đã là tiên hoàng vị trí đệ nhất tiên đế, nhưng chung quy không vào bước thứ ba, lấy bước thứ hai thân chiến bước thứ ba, thái quá chầy chật. Ta đạo, là không chết, là mãi không chỉ tận sinh mệnh, chỉ có trường sinh, không có tử vong, đạo này, thiếu một nửa. Tưởng lấy tàn khuyết chi đạo đạp nhập thánh nhân cảnh giới, quá khó khăn. Ta thời gian không đã nhiều, vực ngoại tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bất tử đại đế hơi hơi một thán, thế gian không có mạnh nhất đạo, bất cứ gì đại đạo đều là có nhược điểm, có chỗ thiếu hụt. Bất tử chi đạo thái quá nghịch thiên, hắn tuy là tiên đế tu vi, nhưng mặc dù là hoang thánh cũng giết không chết hắn. Bất tử chi đạo chỗ thiếu hụt cũng thật lớn, tu luyện đạo này tu sĩ rất khó thành thánh, chỉ vì đạo này không đủ hoàn chỉnh. Bước thứ ba thánh nhân tu chính là luân hồi chi lực, mà luân hồi ý tứ hàm xúc viên mãn, chỉ có chảm dụng tự thân sở hữu tì vết, bỏ qua sở hữu chỗ thiếu hụt, mới có tư cách trở thành hoàn mỹ không tì vết thánh nhân. Mãi mãi tới nay, thành thánh con đường có ba loại: dĩ lực chứng đạo, trảm tam thi, công đức thành thánh. công đức thành thánh là dễ dàng nhất thành công thành thánh phương pháp. Tuyệt đại đa số thánh nhân đều là như thế thành thánh. Trảm tam thi khá khó, 100 cái thánh nhân giữa cũng chỉ lại có 5-6 cái chọn người chọn ra loại này thành thánh phương pháp. Dĩ lực chứng đạo càng khó, mãi mãi đến nay cũng không có mấy người thành công qua, mà thành công qua thánh nhân, cuối cùng không một ngoại lệ một đường tu luyện đến đệ tứ bước. Dám dĩ lực chứng đạo, ít nhất đều là tiên hoàng cấp bậc nhân vật. Bất tử đại đế thở dài càng nặng. Hắn tuy nói là tự đấu vị trí đệ nhất tiên đế, nhưng cũng có tự mình biết mình. Biết mình không có tiên hoàng chi tư, vốn thành thánh liền khó. Tưởng dĩ lực chứng đạo, cơ hồ không có thành công khả năng. Công đức thành thánh phương pháp, nhưng thật ra nhất có khả năng thành công. Nhưng nương theo công đức thành thánh, mặc dù bước vào bước thứ ba, cũng sẽ luôn làm bước thứ ba kẻ yếu. Còn là trảm tam thi đi, mặc dù thành thánh hy vọng xa vời, cũng muốn thử thượng một thử. Lão phu một đời giết chóc rất nặng, tội ác ngập trời, hôm nay liền chẳng phân ra một đời chi giết chóc, làm ác thi. Bất tử đại đế đưa tay hướng phía trước một chảo, vô tận ánh sao lập tức hóa thành một kiếm, bị hắn giữ nơi tay giữa, hướng tới tự thân đó là một chảm. Này một chảm, không có thương tổn được không chết nửa phần, lại theo hắn thân thể bên trong, chẳng phân ra ngút trời ánh sáng màu máu. Ánh sáng màu máu từ từ ngưng tụ, hồi lâu phía sau, một cái bọc da thú váy thiếu niên, theo ánh sáng màu máu bên trong đi ra, ánh mắt lạnh nhạt vô tình. Kia là bất tử đại đế còn trẻ khi bộ dáng, cùng hắn năm đó theo man tộc trốn đi lúc, giống y như hệt. Âm mặc, bất tử đại đế đối với ác thi, lẩm bẩm niệm ra tên của mình, hồi ức mọc thành bụi. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, nhà mình quốc không có, theo bộ lạc hốt hoảng chạy ra này một màn, dữ dội chật vật. Sau đến hắn gặp được tử đấu tiên hoàng, sau đến, tử đấu tiên hoàng bình định tử đấu tiên vực, cấp cho hắn một cái nhà. Hiện giờ hắn, bị thế nhân tôn xưng làm bất tử đại đế, tên âm mặc, sớm bỏ chi không cần. Cái tên này, liền đưa cho ác thi đi. Ác thi âm mặc, hôm nay ta đem ngươi chẳng phân ra, từ đó khoảnh khắc, ngươi dâu cùng ta một đạo, thủ hộ tử đấu tiên vực, nhớ kỹ sao? Bất tử đại đế đối ác thi trịnh trọng nói, trong mắt tràn đầy mong đợi vẻ. Nhớ kỹ. Ác thi âm mặc hướng tới bất tử đại đế ôm quyền một bái, thần tình cực kỳ cung kính. Rất tốt. Bất tử đại đế vừa lòng địa gật gật đầu. Hôm nay chẳng phân ra ác thi, hao tổn không nhỏ, coi bộ cần phải tĩnh dưỡng chút thời gian, đi thêm chém tới thiện thi. Thiện ác chém tất cả, lại chảm bản ngã, đến lúc đó ba xác về một. Mặc dù mình tu chính là bất tử chi đạo, cũng có được một tia thành thánh cơ hội đi. Lão phu nhất định muốn thành thánh, duy có như vậy mới có thực lực thủ hộ tử đấu tiên vực. Nơi này là lão phu nhà. Tại đây bộ phận ký ức bên trong, Ninh Phàm nhìn đến bất tử đại đế chảm tam thi một màn. Dĩ lực chứng đạo, chảm tam thi, công đức chứng đạo. Đây là thượng cổ thời kỳ thành thánh ba pháp, sớm thất truyền. Hiện giờ thiên địa rất ít có người biết được. Lúc này phía trước, Ninh Phàm đối thành thánh việc biết không nhiều, càng không biết thành thánh cụ thể phương pháp. Hiện giờ, hắn lại theo bất tử đại đế ký ức bên trong, biết được thành thánh ba pháp, thậm chí chính mắt nhìn đến bất tử đại đế chảm xác một màn. Lại là một chàng cơ duyên. Đầu tiên là nhìn đến tử đấu hỏi bước thứ ba, sau đó lại nhìn đến không chết chảm xác trùng kích bước thứ ba. Hôm nay đạt được cơ duyên, thật đúng là không ít. Đệ tứ bước đối Ninh Phàm mà nói, có lẽ còn rất xa xôi, nhưng bước thứ ba nhưng phi xa không thể kịp. Hiện giờ Ninh Phàm đã là độ chân tu vi, tổng có một ngày sẽ đột phá xá không. Toái niệm, cũng từng bước tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ gặp phải thành thánh bình cảnh. Đến lúc đó, hôm nay nhìn đến chảm xác một màn, chắc chắn làm hắn thành thánh, gia tăng không ít kinh nghiệm. Dĩ lực chứng đạo, chảm tam thi, công đức thành thánh. Bất tử đại đế lựa chọn là chảm tam thi phương pháp. Hán ác thi, tên là âm mặc. Bất tử đại đế đem tên của mình ban cho ác thi. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ được, quái là con mắt triệu ra ba tòa cổ tượng, phân biệt là ác thi âm mặc, thiện thi điệu vong, bản ngã xác bất tử. Phía trước hắn nghe được ác thi, thiện thi, bản ngã xác, còn không hiểu được trong đó thâm ý, hiện giờ cũng là trong lòng hiểu rõ, nói thầm một tiếng hóa ra là như thế. Năm đó, Bất Tử Đại Đế đã vì thành thánh, chẳng phân ra một đời sát khí, ngưng làm ác thi, ban tên cho làm âm mặc. Hắn phía sau, tất nhiên lại chẳng phân ra thiện thi, tên thiện thi, có lẽ liền là Điệu Vong, mà hắn bản ngã, thì là Bất Tử Bản Tôn. Này có lẽ, liền là âm mặc, Điệu Vong, không chết ba giả trong lúc đó quan hệ đi. Lo sợ không yên giữa, Ninh Phàm nhớ tới Bất Tử Đại Đế quanh quẩn tại thiên đạo luân hồi giữa thoại ngữ. Ta chẳng phân ra ác thi, này ác thi lại phản bội Tử Đấu Tiên Vực, đầu nhập vào kiếp chủ, trở thành cửu đại man thần, đây là ta một đời chi hận. Xem lên, Bất Tử Đại Đế tuy chẳng phân ra ác thi, nhưng này ác thi lại cuối cùng phản bội Bất Tử Đại Đế. Ác thi âm mặc, trở thành cửu đại man thần, chính là thiên khuyết tầng thứ 9 cổ tượng ông lão. Quái là con mắt tựa hồ cùng Điệu Vong, âm mặc, Bất Tử trong lúc đó ngọn nguồn sâu đậm, hắn phi giết âm mặc không thể, có lẽ cùng âm mặc phản bội có liên quan đi. Lấy Ninh Phàm tâm trí, rất nhanh liền theo Bất Tử Đại Đế chỉ nói mảnh ngữ bên trong, suy đoán đã xuất một ít nguyên nhân. Này đó suy đoán, trên thực tế cũng thập phần gần sát sự thật. Còn lại ký ức thái quá vụn vặt, Ninh Phàm lại không thể từ giữa nhìn đến nối liền đoạn ngắn. Dần dần, hỗn độn hồi ức đoạn ngắn hết thảy tán đi, từng trận thân thể sụp đổ đau đớn, đem Ninh Phàm kéo lại hiện thực. Bất chi bất giác giữa, thân thể đã trải qua 170 dư lần sụp đổ, mỗi một lần sụp đổ đều đã khiến cho Ninh Phàm nguyên thần bị thương. Cũng may có Bất Tử tinh tẩm bổ nguyên thần, này chút thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn. Này Bất Tử chi lực bất đồng ở ánh sao chứa thương thuật, so với bất cứ gì sao thuật chứa thương hiệu quả đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Theo thân thể sụp đổ số lần dần dần tăng nhiều, Ninh Phàm trên thân chúc phúc chi lực cuối cùng có rõ ràng buông lỏng. Đệ nhất 186 lần thân thể trọng tổ phía sau, Ninh Phàm nguyên thần một sông, nhưng lại kém một điểm lao ra thân thể. Hắc hắc, nhanh nhanh, lập tức liền có thể phá hư chúc phúc thuật. Tiểu tử, ngàn vạn phải chống đỡ a. Ngươi lúc trước đã trúng âm mặc chúc phúc thuật, vốn nên có 9 lần ít man tổn kiếp hàng lâm, lại tổng cộng chỉ hàng lâm 3 lần. Một khi phá hư chúc phúc thuật, ngươi sau 6 lần tổn kiếp liền sẽ đồng thời hàng lâm, ngươi tâm lý nhưng phải có cái chuẩn bị. Đáy hồ động tĩnh, tự nhiên giấu chẳng qua quái là con mắt, gặp Ninh Phàm chúc phúc thuật phá giải thuận lợi, không nhịn được ra tiếng nhắc nhở đạo. Ninh Phàm trong lòng một run sợ, hạ ý thức sờ sờ chữ vật túi. Chữ vật trong túi màu tím mãng xương, ẩn chứa lượng lớn sinh cơ chi lực, là hắn phía trước theo tên kia xà phát yêu tu trong tay đoạt đến. Tiếp tới, lại có 6 lần tổn kiếp đồng thời hàng lâm, không biết này mãng xương giữa sinh cơ chi lực, đủ không đủ dùng. Bang, bang, bang, Ninh Phàm thân thể, từng lần nổ ra, lại từng lần huyết nhục trọng tổ, bắn vào trong cơ thể Bất Tử tinh, thủy chung thủ hộ Ninh Phàm. Không nhượng này nguyên thần chịu đến tổn thương. Như thế một đến, mặc dù Ninh Phàm thân thể sụp đổ số lần nhiều hơn, tổn thương nhưng cũng không lớn. 200 lần, 300 lần, 400 lần, 1000 lần. Một ngày một đêm quá khứ, Ninh Phàm thân thể cuối cùng đã hoàn thành ngàn lần sụp đổ. Giờ phút này hắn, trong cơ thể đã lại không một tơ một hào chúc phúc chi lực, loại tại trong cơ thể chúc phúc thuật, sớm theo thân thể ngàn lần sụp đổ mà tiêu vong. Âm mặc lão tổ tính kế, thất bại. Kèm theo Ninh Phàm tâm niệm một động, này nguyên thần lập tức lao ra thân thể, hành động tự nhiên. Trở về thân thể phía sau, cũng lại không bất luận dị thường gì. Hắc hắc, không cần thử, ngươi nguyên thần đã khôi phục bình thường. Mau mau nín thở ngưng thần, chuẩn bị ứng phó tổn kiếp đi. Hồ trên bờ, quái là con mắt hồn hà hồn hển địa nhắc nhở đạo. Khống chế một giác thánh nhân trận văn. Thực tại nói không được thoải mái. Một ngày một đêm tiêu hao, quái là con mắt sớm thập phần mỏi mệt. Nhưng trong lòng kích động cũng là không thể nói dụ. Hắn đã bang Ninh Phàm phá hư chúc phúc thuật, giết âm mặc tính toán trước, đã có tứ đã thành. Tứ thành A, không thấp. Nếu là có thể giúp Ninh Phàm 4 loại sức mạnh dung hợp về một, này tính toán trước, còn có thể tăng lên đến 5 thành. Bất Tử đại ca, một lần này, tiểu đệ nhất định phải thay ngươi rửa hận. Khe núi bên trong thánh nhân trận văn, sức mạnh cuối cùng hao hết. 100 tòa đạo tinh tháp đều hóa thành tinh bụi, rơi rụng một địa. Trận quang ầm địa một tiếng sụp đổ. hóa thành vô số lưu quang trôi đi, trên không trung vô số man giống, hết hai rồi ba địa biến mất, cuối cùng không thừa một cái. Phá giải chúc phúc thuật được nghi thức. Nhưng Ninh Phàm tổn kiếp, lại đúng hạn tới. Khe núi vùng trời, chợt xuất hiện một đạo hư ảnh, kia là Ninh Phàm trở thành thiếu tư man lúc, nặn ra thiểu man tượng chi ảnh. Tại đây hư ảnh xuất hiện nháy mắt, khe núi vùng trời càng là ảo ảo hiện ra ra tính ra trăm vạn đạo hồng vân, che đậy bầu trời, khiến cho cả thảy bầu trời, giống như hỏa thiêu xí đỏ. Liền tại khoảnh khắc này, Ninh Phàm lần thứ tư thiếu tư man tổn kiếp, hàng lâm, tổn kiếp hàng lâm, im hơi lặng tiếng. Tại này liền thiên hồng mây xuất hiện nháy mắt, Ninh Phàm da thịt lập tức khô quát hạ xuống, sinh cơ điên cuồng trôi qua, bị trong cơ thể man văn chỗ nuốt. Man văn số lượng, tại cắn nuốt sinh cơ phía sau không ngừng tăng nhiều, Ninh Phàm khí vị lại càng ngày càng uể oải, càng ngày càng yếu ớt. Chỉ một hơi thời gian, hắn trong cơ thể sinh cơ liền sói mòn 1/10, này lần thứ tư tổn kiếp, có thể sánh bằng trước 3 lần tổn kiếp đều phải thế tới hung mãnh. Không có bất cứ gì do dự, Ninh Phàm lấy ra màu tím mãng xương, bắt đầu điên cuồng hấp thu mãng xương giữa sinh cơ chi lực. Mãng xương giữa sinh cơ chi lực cực kỳ khổng lồ, độ lần thứ 3 tổn kiếp, cũng chỉ tiêu hao mãng xương 1/10 sinh cơ chi lực. Xương giữa sinh cơ, còn dư 9 thành, độ lần thứ 4 tổn kiếp, đủ hỷ. Ninh Phàm trên thân tán phát ra sông thiên hồng mũi nhọn, tối đen như mực hồ nước. Bị này hồng mang lây nhiễm một tầng yêu dị đỏ, mãng xương giữa sinh cơ chi lực điên cuồng chảy vào Ninh Phàm trong cơ thể, khiến cho Ninh Phàm khô quắt thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu.